Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2006. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu ở đây. Thưa, trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta thử đặt một câu hỏi là mình sống để làm gì? Hay một câu hỏi gần hơn là mình đến những cái trung tâm tu học để làm gì? Thưa, câu hỏi này rất là dễ trả lời. Và cái câu trả lời cụ thể nhất đó là chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta cực nhọc, ngược xuôi, tất tả, làm mọi việc để có của cải vật chất. Chúng ta tìm tòi vào những cái trung tâm tu học và khát khao đời sống tâm linh. Cái mục đích chính của đời người có lẽ là để mưu cầu hạnh phúc, để làm cho đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất hơn. Đó là những điều rất là chính yếu và không ai chối cãi được cả. Tất nhiên là hạnh phúc của đời người nó được quan niệm theo từng cái cấp độ đời sống tâm hồn khác nhau. Có khi ta đặt hạnh phúc nó là những cái điều kiện để mình thủ đắc vật chất. Có khi hạnh phúc của ta đó là những cái thủ đắc về lợi, về danh. Và nói chung lại, mang cái thân phận con người có mặt trên cuộc đời này từ bé cho tới lúc này, chúng ta đều đã nếm được cái hương vị của hạnh phúc, của vui, của buồn. Và bên cạnh những cái hạnh phúc và vui buồn ấy thì cũng rất là nhiều cái sản phẩm phụ, đó là những cái sầu khổ và bất an, những cái lo lắng ưu tư. Điều này dường như nó cùng có mặt một lần với những cái ta gọi là hạnh phúc. Và nếu mà mình có thể nhìn kỹ lại thì thưa đại chúng, có khi những cái mình gọi là niềm vui, là hạnh phúc ấy, nó ít vô cùng, nó bé nhỏ vô cùng so với những điều chúng ta gặt hái trong cuộc sống, là những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, xao động. Đây là điều rất là thực trong đời sống của chúng ta. Các vị mà có một chút thì giờ nhìn lại thì thưa, điều này là điều ai cũng chứng nghiệm được cả. Tức là lo lắng, bất an, buồn phiền nó nhiều hơn những cái niềm vui có mặt trong tâm hồn chúng ta. Và có một hôm tôi đi dạy học, cuối giờ tôi cho phép một số những người học trò đặt ra những câu hỏi. Và trong ấy cũng có một vài học trò hỏi tôi một câu rất là cụ thể. Hỏi tôi thế này: thưa thầy, thế thì trong đời sống tu hành thầy, cái gì là hạnh phúc? Có đôi khi các vị cũng muốn hỏi coi các thầy cô nơi đây, trong đời sống tu hành thì cái điều gì mang lại hạnh phúc nhất? Nhưng mà cái vui lúc ấy là tôi không có trả lời triết lý dài dòng chi cả, không giải thích đạo lý gì cả. Tôi nói hạnh phúc nhất của tôi là được cởi bớt một chiếc áo bên ngoài ra. Các vị nhìn rõ ràng là không có cái gì tội nghiệp bằng cái mùa hè thế này mà mặc tới 3-4 lớp áo, rõ ràng là nó không hạnh phúc chút nào cả. Và thưa đại chúng, là có khi niềm vui và hạnh phúc là cái gì rất là bé nhỏ, nó kết thành những cái lớn trong đời sống chúng ta. Mình làm được cái điều rất bé nhỏ mà hạnh phúc được thì mình sẽ làm được những điều rất là lớn, nó có hạnh phúc. Ví dụ như mình nhìn ở ngoài xã hội, cái nền tảng xã hội nào cũng được xây dựng bằng những cái đơn vị bé nhỏ của gia đình mà thành xã hội. Rồi cái đơn vị bé nhỏ gia đình nào cũng được xây dựng bằng vài ba con người để thành một gia đình. Và trong vài ba con người ấy, cái điều căn bản xây dựng nên gia đình là đời sống tâm hồn của những người trong ấy làm thành. Nếu một người họ có một đời sống chan hòa yêu thương, thì cái phẩm chất yêu thương của họ tạo thành cái nét đẹp, cái hạnh phúc cho đời sống gia đình. Và trong những điều căn bản tạo thành cái đời sống tâm hồn của mỗi con người, thưa các vị, đó là cái quan niệm đời sống của mình. Mình làm thế nào có thể vui được trong một ngày với niềm vui nó tràn đầy, tức khắc là ta làm cho đời sống gia đình ta hạnh phúc có mặt. Và cái điều đặc biệt là niềm vui này nó không phải là cái gì nó kéo dài liên tục, mà nó được xây dựng từng phút từng giây ngắn lại với nhau để thành niềm vui kéo dài cho cả một ngày. Việt Nam có một bài hát: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Nếu tâm hồn của anh mà anh khéo điều phục, anh có thể làm cho nó mang đôi giày vừa cái chân là một niềm vui. Mùa hè mặc chiếc áo mỏng manh là một niềm vui. Mùa đông khoác vào người chiếc áo lạnh là niềm vui. Có được một cốc nước mát trong lúc mình rất khát là niềm vui. Tóm lại, thưa đại chúng, là tùy cái tâm thức của chúng ta, ta có thể làm mọi thứ chung quanh ta trở thành niềm vui. Cũng bằng tâm thức của ta, ta có thể làm cho mọi thứ chung quanh trở thành bất hạnh. Điều này rất dễ xảy ra. Và như các vị biết, nếu ai hỏi tôi thế nào là niềm vui của một ông thầy tu, chắc chắn hôm nay tôi cũng trả lời giống như bữa trước, nghĩa là được cởi bớt một chiếc áo là hạnh phúc nhất, không có gì bằng. Thưa, đó là điều đầu tiên mình chia sẻ cùng đại chúng, là đời sống của chúng ta được đánh giá là phẩm chất, nó phải được tạo thành bằng cái đời sống bên trong. Đời sống bên trong chúng ta mà giàu có, tức khắc là mình làm cho đời sống bên ngoài của mình giàu có. Và cái quà tặng của chúng ta đó là sự đóng góp niềm vui và hạnh phúc của mình cho gia đình. Một xã hội có đời sống văn minh cao, nó là cái sự biểu hiện của nhiều phần trăm trong quốc gia ấy có một đời sống văn hóa cao, quan điểm đạo đức cao. Thế thì sẽ tạo thành một cái xã hội có nền văn minh cao. Xã hội nào mà đời sống tri thức của người dân còn rất là thấp, tâm tình họ thù hận, ganh tị, thế thì tạo thành một cái xã hội rất là thấp. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên, thưa, để làm được một điều làm cho hành tinh này bớt thù hận, ta chỉ làm mỗi một việc có thể làm được, đó là làm cho trái tim của ta chứa đầy thương yêu. Nếu làm cho xã hội này an lạc hơn, ta cũng có thể làm được một điều đóng góp, đó là làm cho trái tim của ta nhẹ bớt căng thẳng, lo âu và bất an. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, xã hội ta hình thành như thế nào, đó là phẩm chất đời sống bên trong của ta thể hiện ra mà thôi. Cho nên ta hãy làm mỗi một việc trong tầm tay của mình làm được, đó là điều phục được trái tim này. Điều phục được trái tim này mà tràn đầy yêu thương, cũng có nghĩa là làm cho gia đình ta tràn đầy hạnh phúc, làm cho xã hội có mặt tràn đầy niềm vui, và làm cho hành tinh này những cái thù hận, bất an, chiến tranh, hoạn họa cũng được lắng dịu. Điều này rất là rõ ràng và rất là thực. Thưa đại chúng, những cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn chế tác cho chúng ta thực tập đều có chung một cái nét, là làm thế nào để mang lại niềm vui, hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Từ cái mức độ cạn nhất, chúng ta thực tập được điều này, chúng ta sẽ làm được một cái điều sâu sắc, là chúng ta hưởng được Niết Bàn ngay trong hơi thở này, ngay trong đời sống này, ngay trong lúc chúng ta còn có mặt. Giáo lý Đạo Phật đặc biệt có một điều nó làm quà tặng lớn nhất cho con người, đó là khi bắt đầu đời sống thực tập là nếm được hương vị của an lạc của hạnh phúc liền, nếm được hương vị của giải thoát liền. Và thưa, tùy cái khả năng tiếp nhận của chúng ta đối với giáo pháp, đối với những điều Đức Thế Tôn dạy, ta có thể thực tập mang lại niềm vui tức khắc cho chúng ta, và ta cũng có thể thực tập làm cho tất cả người chung quanh đều hưởng được cái năng lượng của niềm vui và hạnh phúc. Điều này nó xảy ra dễ vô cùng, và nó có mặt ngay trong đời sống thực tập của chúng ta. Và chắc chắn một điều là những cái trình tự của sự thực tập nó đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ, có những cái trình độ tâm thức họ đã chín mùi với con đường thực tập, thì những trình tự này nó cũng không nhất thiết phải tuân theo. Tuy nhiên có một điều xin thưa cùng đại chúng là cho dù các vị thiền sư lớn hay là những người mới thực tập đều phải bắt đầu bằng những cái con đường từ cạn vào sâu. Và khi mình thực tập những cái điều rất là căn bản, rất là cạn, mình đừng tưởng những điều này nó rất là thường. Thưa đại chúng, những điều này nó rất là quan trọng. Nó giúp cho mọi người hành giả, tức là mọi người thực tập thiền, đều có thể nếm được hương vị của an lạc và hạnh phúc. Và thưa, tôi chia sẻ cùng các vị những điều rất là căn bản trong cái cách để chúng ta thực tập như thế này. Thưa đại chúng, là cái điều này tôi đã có dịp chia sẻ với một cái lớp học. Thông thường thì tôi dạy kinh bằng Hán văn. Rồi có một hôm, có một số thiền sinh họ đặt ra một câu hỏi rất là hay. Họ nói là lâu nay chúng tôi nghe thầy dạy những cái bộ kinh đại thừa rất là hay, tuy nhiên thầy chưa trao cho một cái phương pháp cụ thể làm thế nào để thực tập. Tôi cứ nghĩ là mình trình bày dông dài mất 2 năm, mình nói được cái điều gì rất là căn bản để cho một số người họ nắm được để họ thực tập. Ấy vậy mà tới chừng nghe hỏi mình mới phát giác ra là mình rất là dở. Mình nói sôi bọt biển 2 năm mà người ta không nhớ điều gì cả. Và dĩ nhiên từ cái kinh nghiệm này cho nên tôi nghĩ là, ví dụ như tôi có chia sẻ cùng các vị là giáo pháp của Phật nó hay như thế nào, đời sống tu tập chúng ta nó sẽ mang lại hạnh phúc, mang lại phẩm chất nó cao như thế nào, mình chỉ trình bày thành quả của nó và quảng cáo về thuốc của mình hay, mà không bày cho những người có dịp gặp gỡ mình uống thuốc, thế thì chắc chắn là không có thành công. Cho nên tôi rút ra được những cái kinh nghiệm này, hôm nay xin chia sẻ cùng các vị. Dĩ nhiên vấn đề này nó rất là gần với chúng ta. Chúng ta nắm được nó, chúng ta sẽ thực tập. Và cái điều quan trọng là cái nhiệt tình của các vị có thực tập hay không mà thôi. Trái tim của chúng ta có đủ lửa để đốt lên cái ngọn lửa đam mê thực tập hay không mà thôi. Vấn đề còn lại là vấn đề ấy. Và tôi xin chia sẻ tất cả những cái điều tôi nghĩ là rất là cần thiết. Và đây là cái tiến trình, đây là cái tiến trình chắc thực nhất mà chúng ta cần phải ngang qua. Thưa, cái vấn đề đầu tiên chúng ta phải đi vào đó là làm thế nào đem tâm về lại với thân. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn với ta không khác cái gì cả. Các bậc thiền sư lớn, các bậc thầy lỗi lạc hiện tại không khác gì với ta cả. Các ông cũng ăn, cũng thở, cũng đứng, cũng đi. Nhìn bên ngoài rất là giống nhau, nhưng khác biệt ở chỗ là các ông làm bằng tất cả tấm lòng, thân ở đâu tâm ở đấy. Còn chúng ta làm thì thân ở đây mà tâm ở nơi khác. Không ai có thể nhìn ra được là các vị đang ngồi đây, nhưng mà tâm thức các vị đang lên trên bếp. Điều này không ai có thể nhìn ra được cả. Có khi mình đang ngồi đây, người ta tưởng mình như thánh, nhưng mà thực tế thì mình dạo chơi đâu đó, chứ mình chưa từng ngồi lại nơi đây. Cho nên cái điều gần gũi nhất trong cuộc sống chúng ta là ta hãy làm mỗi một việc là đem cái tâm của mình nó đi đâu đó, về lại ngay nơi đây. Khi ý thức của các vị có mặt nơi hình hài này, thưa đại chúng, là ta chưa cần nói cái chuyện sẽ thành thánh trong tương lai. Hãy nói đến chuyện giản dị thôi, là mình ngắm một bông hoa, mình thưởng lãm được trọn vẹn vẻ đẹp của bông hoa, uống một ly nước, mình thưởng thức trọn vẹn cái tuyệt vời của một ly nước. Cởi chiếc áo ra, mình cảm thấy vui vô cùng khi được mát mẻ trong mùa hè mà mặc áo mỏng manh. Người xưa khi hỏi họ một câu là làm thế nào vượt thoát sinh tử, ông trả lời một câu rất đáng nhớ. Ông nói là sinh như đắp chăn mùa đông, tử tức là chết đi như cởi áo mùa hạ. Thưa đại chúng và thiền sư cỡ lớn, khi hỏi làm thế nào để vượt thoát được sinh tử của một kiếp người, ông trả lời giản dị là nếu anh sinh ra thì anh sẽ thấy hạnh phúc giống như mùa đông rất lạnh được đắp một cái chăn ấm, và nếu anh chết đi thì nó cũng hạnh phúc giống như là mùa hè mà anh được cởi chiếc áo ra, thế thôi. Và rõ ràng là thưa đại chúng, là đời sống của ta, ta đem tâm về lại với thân trong từng sát na, không cho tâm thức ta đi đâu. Thế thì đời sống của các vị 20 năm là 20 năm của hạnh phúc, 30 năm là 30 năm của niềm vui, 50 năm là 50 năm của một con người có mặt trên trần gian tràn đầy hạnh phúc, không hề có những nỗi bất hạnh. Khi ta sống trọn vẹn được với hạnh phúc, với niềm vui, tức khác là chuyện sống và chết đến và đi có một kiếp người không còn quan trọng nữa. Ví dụ thế này, trong đời sống các vị, những cái vật chất trong cuộc đời các vị đã đi ngang qua, các vị đã từng giàu có, các vị đã từng ăn sang, đã từng mặc đẹp, đã từng đi ngang qua ngũ dục của cuộc đời, các vị không còn thiếu một thứ gì cả. Ví như có ai đó hỏi anh có cần cái gì nữa không, các vị trả lời sao? Thưa không cần gì nữa cả. Cái gì ta cũng biết, cái gì ta cũng từng nếm, nỗi khổ niềm đau ta đã từng đi qua, cho nên không còn cái gì đối với ta là sự thèm khát nữa. Cũng thế, thưa đại chúng, ta làm được một điều giản dị là đem tâm ta về lại ngay nơi thân, để uống một miếng nước, ăn một miếng ăn, bước một bước chân, thở một hơi thở, cởi một cái áo, mặc một cái áo. Tất cả việc làm của đời sống hàng ngày đều mang hạnh phúc đến cho ta. Thế thì người ấy sẽ đến và đi trong cái cuộc trần hoàng này, sống và chết trong nhân thế, không còn có gì ân hận nữa cả. Tất cả là niềm vui của họ, đến là hạnh phúc, đi là hạnh phúc. Thưa, mình chia sẻ điều này để các vị thấy là đem tâm về lại với thân quan trọng vô cùng. Từ những người mới thực tập, mới làm quen với giáo pháp đạo Phật, cho tới các vị thiền sư cỡ lớn đều đi con đường này. Không ai vượt thoát con đường này cả. Các bậc thầy lỗi lạc cũng làm như thế, Đức Thế Tôn ngày xưa cũng làm như thế, và chúng ta những người mới tập tu cũng phải làm như thế mà thôi. Và xin hỏi nhỏ một câu thôi, có dễ làm không? Có dễ làm không? Mình làm thế nào mình đem tâm mình về lại ngay nơi thân có dễ làm không? Thưa, rất dễ mà cũng rất khó. Tại sao dễ? Tâm là cái ở trong đây. Thưa đại chúng, là không hề có một cái nhúc nhích cử động gì của hình hài không có tâm thức mà các vị làm được cả. Nheo mắt, nhướng mày, nghiêng cái đầu, đưa cái tai, mọi cái đều có tâm thức của các vị đi vào, các vị mới làm được điều này. Rõ ràng là những cái mà ta cần đem từ bên ngoài vào mới khó, còn cái tự có mặt trong đây không phải khó. Ấy vậy mà nó khó vô cùng. Mỗi một lần ta muốn đem tâm ta về lại ngay nơi đây, ngay nơi hình hài này, nó chiều lòng ta, nó có mặt một chút xíu rồi nó lại ra đi. Mình tự hỏi điều gì khó như thế? Điều gì làm nên cái sự vũ là mình chưa đến nhà ăn mà tâm thức mình nó lên trên kia, nó lục nồi cơm, lục thức ăn trước. Cái điều gì làm nên sự việc này? Thưa điều gì? Chẳng qua là thói quen thôi thưa đại chúng. Thói quen của ta, ta có một cách nghĩ là cái gì cũng phải để ý nghĩ mình nó chạy ra phía trước. Do vậy cái con đường quen của ý thức ta là nó cứ rủi rong, hết đi phía đông thì nó quay lại phía tây, hết mơ ước tương lai thì nó lục lọi trong kho tàng quá khứ. Những cái niềm vui nỗi buồn quá khứ nó tràn về, nó gặm nhấm lòng ta. Và mình không làm chủ được điều này, có nghĩa là cái gì đến trong tay mình, mình cũng không hưởng được, không thưởng lãm được. Cái gì mình có trong tay, cái đó trở thành thừa thải. Cái gì mình nắm được, mình cứ nghĩ là phải cái phía trước mặt, cho đến của tiền, vật chất, cửa nhà, cửa xe, mọi cái điều kiện tiện nghi các vị có hôm nay, bằng mồ hôi, nước mắt và bao công sức của các vị. Ấy vậy mà các vị thấy nó rất là thường, nó không còn nghĩa lý gì cả. Các vị thấy phải cái gì ở phía trước, cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân, đó là câu ngạn ngữ Tây Phương. Và rõ ràng là cái điều này nó rất đúng với tâm thức của chúng ta khi chúng ta chưa mời được tâm thức mình về lại ngay nơi đây. Các vị mời tâm các vị về lại ngay nơi đây ở mức độ cạn là các vị hạnh phúc được trong đời sống bình thường. Mức độ sâu hơn một chút, các vị sẽ hạnh phúc với tất cả những cái gì mình đang có. Cấp độ sâu thẳm hơn, thưa đại chúng, là ta sẽ an trú được ngay trong vùng trời Niết Bàn hiện tại. Không còn cái gì để mơ ước cả, không có cái Phật quả để cầu, không có địa vị thánh để chứng, và tất cả nó đều hiện tiền ngay nơi đây. Niềm vui, giải thoát, vô sinh, bất diệt, vân vân, lập tức có mặt giản dị vô cùng khi các vị đem tâm về được ngay nơi thân. Thưa, có khi các thiền sinh lâu lâu mới về lại tu viện một lần. Các vị nhìn thấy quý thầy quý cô đứng đi ăn nói, các vị có một cái cảm nghĩ là sao quý thầy quý cô đẹp quá. Không biết tôi nói nó có trúng hay không mà tôi nghĩ vậy đi. Mình thử hỏi điều gì làm nên cái đẹp của người tu. Không biết điều này các vị có cảm nhận như thế không, mà riêng tôi thì tôi thấy thế. Tôi thấy dường như là người tu ai cũng tỏ sáng một cái điều gì đó rất dễ thương, rất là hiền, rất đầm thắm, rất đẹp. Và thưa đại chúng, điều này rất là rõ ràng, chứ không phải tôi muốn quảng cáo gì về chuyện người tu cả. Cái điều làm sự khác biệt giữa mình và những người sống ở trong tu viện rất lâu là vì những người ấy họ có cái điều kiện thực tập đem tâm về lại với thân chứ chẳng có gì lạ. Họ ngồi ý tứ hơn mình, họ ăn ý tứ hơn mình, họ đứng lên, họ ngồi xuống, họ để cái bát, để cái nĩa, họ để đôi dép, vân vân. Họ đều làm một việc là thực tập đem tâm về lại với thân, cho nên họ có cái phong cách dễ thương, đầm thắm, hiền hòa. Thưa đại chúng, điều này nó biểu hiện trong đời sống gia đình của các vị một cái niềm vui và hạnh phúc rất là rạng rỡ khi các vị đem tâm về lại được với thân. Ai cũng biết, ta đặt ý thức ta vào bất cứ nơi đâu thì cái năng lượng của yêu thương, yên bình liền có mặt nơi ấy. Ta đặt tay mình lên vai đứa con trong lúc nó thổn thức, nó khổ đau. Nếu các vị đặt bàn tay một cách hờ hững, đặt tay mà tâm các vị đi đâu đó, tức khắc là đứa con ta, nó không thể dịu bớt niềm đau trong trái tim nó không thể cảm thấy được ấm lòng. Nhưng nếu các vị đặt bằng tất cả sự yêu thương, thế thì nó cảm nhận được cái năng lượng yên bình, yêu thương, an ủi có mặt trong trái tim nó ngay. Mình ngồi với người thân, thưa, mình ngồi bằng cái hình hài mà tâm mình đi chơi, thế thì người kia sẽ cảm nhận được cái sự vắng mặt của mình. Ta thử hình dung là có một gia đình bỏ đi biển biệt tháng năm, có thể là nhờ người hàng xóm lâu lâu đến một lần quét dọn, nhưng mà một năm sau các vị trở về, chắc chắn một điều là các vị sẽ cảm nhận cái nhà mình sao nó lạnh lẽo lắm. Rõ ràng là vẫn sạch sẽ bình thường, vẫn có người chăm sóc, nhưng mà không có năng lượng đời sống thực sự của chủ nhà, cho nên nhà kia trở thành lạnh lẽo. Cũng thế, hình hài này, ta đã để cho tâm thức mình đi rủi rong nhiều năm, cho nên thưa đại chúng là nó giống như căn nhà bị bỏ hoang, thiếu chủ nhà. Cho nên thực tập được một điều đem tâm về lại với thân, có nghĩa là các vị đem cái ông chủ nhà về lại để cho gia đình rất là ấm cúng. Khi sự ấm cúng trong ta có mặt, ta cũng làm được điều tuyệt vời là đem cái ấm cúng này tặng lại cho những người xung quanh. Và thưa đại chúng là hành tinh này, thù hận, chiến tranh hoạn hòa đang đe dọa rất là nhiều sinh mạng của con người trên nhiều vùng quốc gia. Nó có một cái căn nguyên từ tâm thức của từng người trên hành tinh này không biết giữ gìn lại, không biết đem tâm về lại với thân, cho nên gây rất là nhiều tang thương và đổ vỡ. Ta chỉ làm mỗi một việc là đem tâm về lại với thân, thưa các vị là ta loại trừ được những cái căng thẳng, bất an, những cái thù hận xao động trong tâm thức ta. Không những mình làm cho đời sống mình hạnh phúc, mình còn mang hạnh phúc tặng cho rất là nhiều vùng quê hương đang khổ đau trên hành tinh này. Điều này thưa dễ vô cùng, vì nó có mặt trong tầm tay của ta. Nó có mặt trong những người mới bắt đầu thực tập tu, nó cũng có mặt trong những người đã thực tập rất là giỏi. Và thưa tôi xin lặp lại một lần là đây là cái cách thực tập, không riêng cho người mới thực tập như chúng ta, mà cũng là cái cách sống của các vị thiền sư cỡ lớn, các bậc đạo sư có mặt trên hành tinh này, cũng là cái cách biểu hiện của Đức Thế Tôn ngày xưa đã sống trên mặt địa cầu này. Thưa đại chúng là hôm đó tôi chia sẻ có 4 tầng để thực tập, và tôi nghĩ ở đây thì chắc không có nhiều thời giờ, tôi xin chia sẻ cùng các vị một tầng nữa thôi, tầng thứ 2 để chúng ta có thể thực tập được, nhận biết từng cảm thọ vui buồn có mặt trong ta. Thưa đại chúng là nếu ta chưa làm được một việc đem tâm về lại ngay nơi thân, ta sẽ không làm được cái việc nhận biết những vui buồn có mặt trong trái tim ta. Bước đầu ta muốn học đàn, thưa đại chúng ta phải biết cầm đàn ra sao, phím nào nó cho ta những nốt nhạc ra sao. Căn bản này không thể vượt qua được. Anh muốn đi vào cái chiều sâu bất cứ lĩnh vực nào, anh cũng phải làm những bước căn bản như thế. Thưa đại chúng, cái con đường chúng ta học để kiếm miếng cơm manh áo, mức độ cạn nhất là những cái kỹ thuật người ta dạy về vấn đề tay với chân thôi. Nó đòi hỏi phải rất nhiều năm tinh luyện ta mới có thể trở thành người thợ giỏi. Ở một tầng cao hơn, thưa đại chúng là các vị đi vào lĩnh vực nghệ thuật, thưa, nó đòi hỏi ta phải đầu tư bằng cả tấm lòng, cả trái tim và cả cái ý chí rất là mạnh của chúng ta, ta mới có thể họa được một bức tranh có hồn, sáng tác được một bài nhạc, đánh động được trái tim của người khác. Không phải anh chỉ biết nốt nhạc, anh giỏi kỹ thuật, anh có thể sáng tác được một bài nhạc hay. Anh phải có những cái thật rung động từ trong trái tim sâu xa, anh mới có thể sáng tác được một bài nhạc nó vượt thời gian và không gian, đến với nhiều vùng quốc gia. Cũng thế, Thưa đại chúng, những điều rất căn bản trong đời sống ta không làm được, đó là đem tâm về lại với thân, thì ta sẽ không làm được cái điều nhận diện được những vui buồn có mặt trong tim ta. Thưa, hiện tại chúng ta cũng có thực tập chút ít, thế nhưng mà mỗi một lần vui đến, ta thấy ta là niềm vui; buồn đến, ta thấy ta là nỗi buồn. Những cái băn khoăn lo lắng đến trong trái tim ta, ta thấy ta là nỗi băn khoăn và lo lắng. Những cái căng thẳng của một đời sống, nó đè rất là nặng trên tâm thức của ta. Khi nó đến thì ta lập tức biến mình vào những cái căng thẳng ấy. Cho nên cả một ngày, thưa đại chúng, là ta tiêu tốn năng lượng rất là nhiều. Cái năng lượng đầu tư cho công ăn việc làm tốn kém thời gian đã đành, nhưng mà khi về nhà rảnh rỗi, không còn phải làm gì, không bận biểu việc chi, ta cũng để cho ý thức của mình nó chìm sâu trong những cái lo lắng bất an. Do vậy, cái năng lượng đời sống mình bị bào mòn rất là tội nghiệp. Và ta thử nghĩ một điều thế này: khi tâm thức mình mà nó chất nặng những nỗi lo lắng, năng lượng đời sống mình nó xuống rất là thấp, thế thì ta trở thành một trái bom nổ chậm đối với gia đình. Người ta nói một câu nhỏ thì mình bực bội nhỏ, nói một câu nặng thì mình bực bội nặng. Ta có thể bực bội với bất cứ chuyện gì. Tất cả những cái điều bất hạnh đời sống xảy ra là do vì ta không đủ năng lượng để có thể làm mỗi một việc là nhận biết được những cái vui buồn có mặt. Ta làm một điều rất vụng về là khi vui buồn lo lắng bất an căng thẳng đến, ta thấy ta là vui, là buồn, là lo lắng, là căng thẳng bất an. Nếu thực tập giỏi, thưa đại chúng, thì tất cả những cái cảm thọ đến với tâm thức ta, ta đủ năng lượng hùng tráng để nhận diện nó là những cảm thọ đến, mà ta là năng lượng nhận biết nó tức khắc, là những cái tải trọng chất nặng trong tâm thức ta lập tức rơi xuống nhẹ nhàng hoặc bốc khói bay đi. Điều này, thưa, nếu các vị đã từng thực tập thì các vị thấy đây là điều rất là thực tiễn, cụ thể ta có thể làm được. Nếu mình có một chút công phu thực tập, mình nhận ra điều này rất là dễ. Thưa các vị, vui, buồn, lo lắng, bất an, nó luôn đến và đi trong cái vùng trời tâm thức của ta. Nhưng mà ta là cái thực thể sâu hơn cái vui, buồn, lo lắng, bất an kia. Vui, buồn, lo lắng, bất an, nó là mây trôi trên nền trời. Nó đúng là những đám mây. Nó có quyền đến và đi, vân du trong cái vùng trời tâm thức. Nhưng mà cái lỗi lầm chúng ta là khi mây có mặt thì ta thấy ta là mảnh mây. Nó trôi tới đâu thì ta trôi tới ấy. Nếu ta thực tập giỏi và có sự thông minh hơn thì mây đến và đi là chuyện của mây, mà ta vốn là bầu trời mênh mông và trong xanh. Thế thì thưa đại chúng, không có cái điều gì nó sinh khởi trong trái tim ta mà nó nhận chìm cuộc sống ta được cả. Thưa, ta là sự nhận biết thênh thang, rỗng lặng, mênh mông như bầu trời. Ta không phải là những cái cảm thọ vui buồn đến đi trong vùng trời tâm thức này. Các vị thử nhìn một điều là nếu ta nhìn thấy cái gì, nhận biết được cái gì, cái ấy lập tức là đối tượng của sự nhận biết mà không phải là chủ thể của sự nhận biết. Ta chính là chủ thể chứ ta không phải là đối tượng. Đối tượng bên ngoài đó là những đối tượng vật chất ta thủ đắc. Đối tượng bên trong là những đám mây vui buồn có mặt trong tâm thức ta. Thưa, nó đã là một loại đối tượng, nó có quyền đến và đi, giống như những người khách có quyền đến và đi trong căn nhà này. Nhưng chủ nhà thì luôn có mặt và nhận biết những người khách đến và đi. Thế thì các vị an trú được ngay nơi cái vùng trời nhận biết, thì những cái vui buồn dù có mặt trong trái tim các vị, nó cũng không có hành hạ, đọ đài, nhận chìm các vị được. Đây là bước thứ hai. Nếu ta thực tập được điều này, thưa đại chúng, tức khắc một điều sẽ có mặt, đó là cái niềm bình an và hạnh phúc có mặt trong trái tim các vị. Lâu nay ta vân du theo nỗi buồn niềm vui, cứ nỗi buồn đến thì ta là nỗi buồn, niềm vui đến ta là niềm vui, sự cô đơn đến ta là nỗi cô đơn, cái nỗi trầm cảm đến thì ta là nỗi trầm cảm. Nhưng mà nếu tinh ý một chút thì thưa các vị, trầm cảm, cô đơn, nỗi buồn nó đến, nó là một cảm thọ thôi. Ta còn có khả năng sâu hơn cảm thọ kia là ta là một loại năng lượng nhận biết những cảm thọ đến và đi. Ta không hề là những cảm thọ đến và đi, sinh và diệt, mất và còn ấy. Nếu các vị làm một việc là quay về bên trong sâu thẳm nhất của lòng mình, nhận ra được điều này, tức khắc là mình cũng đi ngang qua được cuộc đời đầy khổ não này một cách rất là nhẹ mà chưa cần tu gì nhiều cả. Thưa, điều này rất là thật. Và ngày xưa các vị thiền sư Trung Hoa đã từng đi vào cái ngõ này để thành những vị tổ rất là lớn của truyền thống thiền Trung Hoa. Tôi dẫn ra đây một câu chuyện để các vị thấy điều chúng ta thực tập rất là mầu nhiệm, rất là sâu sắc. Các vị biết là Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ 8. Và ông đi một vòng từ Quảng Châu đi lên miền Bắc Trung Hoa. Không ai hiểu ông cả. Những cái điều ông trình bày, những cái điều ông dạy chưa đến được trái tim của con người vào thời ấy. Cho nên ông buồn tình, ông ngồi quay mặt vào vách đá, không nói năng gì cả. 9 năm như thế để đợi một người. Hôm ấy có một chàng trai từ miền Nam Trung Hoa lặn lội đường bộ suốt nhiều tháng và phủ phục sau chân ngài, đảnh lễ ngài. Bồ Đề Đạt Ma không buồn ngó lại, không buồn hỏi một lời, cứ để cho cái anh chàng đã lặng lẽ quỳ sau lưng mình. Và đêm ấy trời đổ tuyết rất là nhiều, ngập cả gối, lạnh khủng khiếp. Và qua một đêm hành hạ cái người con trai kia, ngài mới cảm thấy tội nghiệp. Ngài quay lại hỏi chứ: ngươi từ phương xa đến đây cực khổ như thế để làm gì? Người con trai đó tên là Thần Quang. Thần Quang phục đầu dưới nền tuyết, nước mắt đầm đìa thưa một câu thôi: thưa ngài, tôi từ xa tới đây cầu ngài dạy cho cái phương pháp làm Phật. Ngài Đạt Ma nói: Đức Thế Tôn ngày xưa thí thân cho cọp đói, róc thịt này để tặng cho chúng sinh, gieo mình vào lửa để cúng dường các bậc tiên nhân. Cái con đường hành Bồ Tát Đạo dài như thế mới có thể chứng nghiệm được quả Bồ Đề. Anh đem cái chuyện nhỏ nhoi quỳ một đêm dưới tuyết có đáng gì đâu mà anh cầu học Pháp Đại Thừa. Thưa đại chúng, là chắc chúng ta không có gan để làm cái chuyện như ngài Thần Quang. Nghe một lời như nước lạnh tạt vào mặt như thế, chắc chúng ta quay lưng thôi. Nhưng mà con người kia, Cái trái tim khát khao tu tập nó cháy rừng rực như lửa. Cho nên ông nghe lời ấy, ông mới lấy con dao, ông đoạn đứt một cánh tay phải, dâng lên: thưa ngài, đây là cái món quà biểu hiện cái lòng thiết tha cầu đạo của con. Ngài Đạt Ma, ngài nói được, tạm được, cho nên đặt cái tên là Huệ Khả, tức là tạm tạm được, chưa phải là được lắm. Và thưa đại chúng, là sau đó ít lâu thì một hôm ngài Huệ Khả, ngài phủ phục đảnh lễ ngài Bồ Đề Đạt Ma, xin tổ từ bi ban cho con pháp an tâm. Khi hỏi câu này, thưa đại chúng, là chúng ta cũng có cùng một tâm trạng như Ngài Quỷ Khả, tức là lòng ta nó rối bời, có những lúc khắc khoải, có những lúc sầu khổ, có những lúc bất an. Những cái lo âu, buồn phiền, khổ sở, bất an nó luôn luôn nó dày xéo vùng trời tâm thức ta. Thì giống như Huệ Khả ngày xưa đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma cũng hỏi một câu thiết tha như thế. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài trao cho một cái pháp đặc biệt, Ngài hỏi một câu thế này: người đem cái bất an nó ra đây ta trị liệu cho. Ngài Huệ Khả, Ngài nghe Ngài rất là bất ngờ, không ngờ cái điều thầy của mình giải là như thế. Và Ngài quay lại, Ngài nhìn ở lòng mình một lúc, Ngài bạch một câu là: thưa Ngài, con tìm mãi cái tâm bất an con không có. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đã một câu là: ta đã an tâm cho ông rồi đó. Thưa đại chúng, cái câu an tâm cho ông rồi nó rất là quan trọng. Câu này nó mang cái tính chất của một cái câu xác chứng trạng thái tâm thức của Ngài Huệ Khả đã an trú được trong cái vùng trời Niết Bàn của tự tâm. Và đây là một công án đầu ở trong nhà thiền. Mình đi vào một chút cái công án này để các vị thấy nó trùng hợp với cái điều chúng ta chia sẻ là nhận biết những vui buồn có mặt trong ta. Thưa, mình nhìn lại lòng mình những lúc mà hỗn mang nhất, những lúc mà tâm thức mình nó tan nát nhất, các vị cũng có cùng một cái gốc giống như Ngài Huệ Khả không khác? Ta thấy mình bất an vô cùng, lo lắng vô cùng, phiền muộn vô cùng, rối rắm vô cùng. Nhưng mà nếu có cơ hội nhìn lại, thế thì cái gì phát sinh trong khi tâm thức của các vị nó đang bời bời rối rắm? Nếu có dịp nhìn lại, thưa, chắc chắn một điều là nếu ta có dịp nhìn lại thì ta thấy những cái rối bời của lòng mình đó là cái bị nhìn thấy, có phải không? Bên cạnh cái rối bời ấy, ta còn có cái khả năng nhìn nữa chứ. Rối bời là một trạng thái cảm thọ, nó đến và đi trong tâm thức ta. Còn ta là cái khả năng nhìn được nó, chứ ta không phải là cái rối bời kia. Vui và buồn, sầu khổ và bất an, lo lắng và tủi hờn, giận tức, vân vân, mọi thứ cảm thọ nó khởi lên trong tâm thức ta, nó là một loại khách đến và đi thôi. Có điều vụng về của chúng ta lâu nay ta bị nó hành hạ đọa đài là ta thấy ta là khách. Ta chỉ làm mỗi một việc là nhận biết sự có mặt đến và đi của nó, giống như Ngài Huệ Khả khi bị tổ Bồ Đề Đạt Ma ra lệnh là: ông hãy đem cái bất an nó đến đây cho ta, để ta trị liệu cho. Thì Ngài lập tức Ngài quay lại, Ngài nhìn cái bất an. Lúc ấy thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, bất an là cái đối tượng mà Ngài là người nhận biết đối tượng, nhìn thấy đối tượng kia. Ngài thấy mình là người nhìn thấy nó chứ mình đâu phải là nó. Tức khắc là Ngài nhận ra một điều là cái bất an con tìm hoài không thấy. Có phải thế không? Các vị sở dĩ thấy mình vui, mình buồn, mình sầu khổ, bất an là vì các vị đánh đồng mình, hội nhập mình, quá thân vào những cái bất an. Nếu các vị làm một việc là lui lại phía sau, nhận diện bất an là cái bị tôi thấy, bị tôi nhận diện, thì các vị là gì? Giữa mình và nỗi bất an lo lắng lập tức có một khoảng cách ngay. Giữa mình và nỗi bất an lo lắng, nó phân biên giới rất là rõ ràng. Ta không phải là cái ấy. Tôi nhìn cái viết này, cái viết này là vật bị tôi nhìn thấy. Tôi là con mắt này. Tôi nói thân này là của tôi. Thưa đại chúng, thì thân này là cái sở hữu của tôi, mà tôi là khả năng điều động bên trong. Tôi biểu đưa tay, kéo tay. Tôi thấy vui buồn này là cái của tôi chứ không phải là tôi. Tức khắc vui buồn là cái đối tượng bị nhận biết, mà tôi là khả năng nhận biết bên trong, sâu thẳm, mênh mông, tỏ sáng hiện tiền. Thưa, ta an trú được nơi vùng đất này, vùng trời nhận biết không có tiếng nói thì thầm này, tức khắc là ta nhận được cái pháp an tâm của chư tổ thiền tông ngày xưa truyền đạt lại cho ta. Thưa đại chúng, là chỉ cần giảng dị một điều, các vị nhận biết những cái vui buồn đến và đi trong tâm thức của các vị. các vị an trú trong sự nhận biết mà đừng bao giờ thấy mình là niềm vui nỗi buồn. Tức khắc ta làm được một điều tuyệt vời, đó là gì? Thưa, ta cũng vui, ta cũng buồn như bao người. Không phải người tu thực tập lâu là ta trở thành vô cảm, không vui không buồn. Thưa không phải, ta cũng vui cũng buồn như mọi người, nhưng mà đồng một lúc ta không bị vui và buồn kéo ta đi. Ta an trú được nơi vùng trời nhận biết, ta thưởng lãm được niềm vui nỗi buồn đến với tâm thức ta. Đồng thời ta cũng an trú được nơi cái vùng trời bất động của ta, cho nên ta không bị bất cứ cái gì nhận chìm cuộc sống ta cả. Và điều này nó chỉ xảy ra, thưa đại chúng, tôi xin lặp lại, điều tôi chia sẻ đây nó chỉ xảy ra khi trái tim của các vị khát khao mãnh liệt cái con đường thực tập. Bằng không thì những điều mình chia sẻ chỉ vui tai một chút mà thôi, không giúp nhau được điều gì cả. Tôi mong rằng, thưa đại chúng, là chúng ta hãy thực tập từng bước đầu rất là giản dị. Các vị làm thế nào kéo được tâm các vị về lại ngay nơi đây? Trong cái ăn, trong cái nói, trong cái cười, trong cái nhìn, trong cái hít thở. Phương pháp thực tập, phương tiện ban đầu, chúng ta đến với những cái trung tâm tu học như đến Lộc Quyển hay đến Làng Mai, có một cái phương tiện tuyệt vời ban đầu gợi ý để cho chúng ta thực tập, đó là gì? Tối thiểu 15 phút mình có một cơ hội để thực tập. Các vị có một cái đồng hồ 15 phút một lần, đồng hồ báo cho các vị biết. Thế thì thưa, không có nghĩa là chúng ta thực tập một cách cứng ngắc, lại nghe đồng hồ cái tự nhiên mình dừng lại hình hài này bất động. Thưa không phải. Cái quan trọng nhất của sự thực tập là nghe tiếng đồng hồ đánh, ta phải làm thế nào đem tâm về lại ngay nơi đây. Khi các vị đem tâm các vị về lại ngay nơi đây rồi thì thưa đại chúng là sự bình yên có mặt, hạnh phúc có mặt. Chắc chắn là ta an trụ được tâm ngay nơi cái vùng trời nhận biết tỉnh sáng, đó là chiều sâu. Nhưng ở mức độ cạn thì ta an trú tâm được ngay nơi thân này. Tối thiểu một giờ đồng hồ ta có 4 lần mời tâm về lại với thân. Mình mời tâm về lại với thân mà được 5 phút, có nghĩa là 1 giờ đồng hồ mình có được bao nhiêu phút? Được 20 phút, có phải không? Và cái người thực tập giỏi là làm thế nào lấn dần cái thì giờ có mặt, cái thì giờ chánh niệm của mình càng ngày càng rộng hơn, nó lấn dần lại. Đầu tiên 5 phút, 10 phút và dần dần trong 15 phút của một lần đồng hồ báo cho chúng ta biết, ta an trú được tâm mà không có để cho nó chạy lang thang, thì người đó thực tập giỏi. Và thưa đại chúng, cái điều tôi chia sẻ rất là gần gũi, có thể làm được ngay nơi đây. Và điều này rất là căn bản cho mọi người. Nếu chúng ta không thực tập được điều này thì thưa đại chúng, ta đến với tất cả cái nơi chốn, tất cả truyền thống tâm linh, ta chỉ đến chơi mà thôi, ta không nếm được chút hương vị gì của Pháp Phật cả, của An Lạc cả. Ta giống như người đang tắm ở những cái phong tên nước nó phun lên. Mình đứng tắm ở chỗ này, cái mình thấy ở đằng kia cũng có nước phun lên, mình nghĩ ở kia mát hơn, cái mình qua bên kia mình nghĩ chắc chỗ nọ mát hơn, mà mình cứ chạy vòng vòng. Cuối cùng ta không khám phá được cái gì tuyệt vời nơi tự thân ta cả. Cũng thế, thưa đại chúng, mình thực tập một cách mãnh liệt, cái niềm đam mê của mình đối với sự tu tập nó bừng cháy trong trái tim mình, thì đi vào hai con đường giản dị của pháp môn Đức Thế Tôn dạy, ta chứng nghiệm được hạnh phúc, niềm vui làm cho đời sống mình có phẩm chất, và ta cũng chứng nghiệm được niết bàn ngay nơi hơi thở này, ngay nơi hình hài này, ngay nơi cuộc sống này. Thưa đại chúng, hai điều chia sẻ cùng các vị, mong rằng các vị thực tập. Xin cảm ơn đại chúng.